Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chỉ có ta mới có thể làm đến sự tình. Làm một cái không tim không phổi nhiều năm như vậy ra hỏa. Mặc dù trong lúc nhất thời nhận lấy từng chút một đà kích, nhưng kỳ thật rất khó đối con hàng này có cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời không có quay lại. Hơi chậm rãi sức lực cũng liền không có chuyện gì. Mắt thấy Lâm Phi Phàm lần nữa khôi phục sức sống. Mạch Nguyệt thật sâu cảm giác được chính mình làm mẹ ruột quả nhiên thực lực hùng hậu. Mặc dù từ nhỏ là phụ thân hắn nuôi lớn. Thế nhưng mẹ con hai người chẳng những không có bất luận cái gì ngăn cách. Lại còn có thể có như thế ăn ý. Đơn giản thật đáng mừng. Máu mủ tình thâm thân tình tuyệt đối không phải giả. Lúc này mẹ con hai người mặc dù nghĩ đến khác biệt sự tình, lo lắng cao hứng tâm tình lại đều như thế, ai đều không có chú ý tới. Kỳ thật bọn hắn cao hứng căn bản không phải cùng một sự kiện. Bữa tối cực kỳ phong phú, bởi vì Mạch Nguyệt ngăn trở Lâm Phong xuống bếp yêu cầu. Cho nên bữa cơm này mọi người ăn đều đặc biệt đừng cao hứng. Ăn cơm xong, Lâm Phi Phàm nằm ở trên giường. Nhìn xem trên bầu trời ánh trăng, hồi tưởng đến trong ảo giác cái kia lập tức liền đụng nát mặt trăng phi thuyền. Hắn vươn tay ra, như là phải bắt được mặt trăng. Ánh trăng trong sáng theo chỉ trong khe tràn ra, tại đầu ngón tay chung quanh rát lên một tầng vầng sáng. Trên tay thương thế cũng đã hoàn toàn khép lại, không còn đau đớn. Nhìn xem tay của mình, Lâm Phi Phàm sửng sốt một chút, có chuyện. Gần nhất Lâm Phi Phàm luôn luôn cảm giác mình có chuyện có khả năng làm. Nhưng càng nghĩ, nhưng lại bắt không được đầu não. Phảng phất biện pháp đang ở trước mắt lắc lư. Nhưng mỗi lần đều lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, Lâm Phi Phàm nghĩ đến một sự kiện. Một kiện chỉ có hắn có thể làm được sự tình. Một kiện chỉ có hắn có thể làm đến. Mà lại, thật sự có khả năng cứu vớt thế giới sự tình. Ai cũng có thể được cứu. Mọi người trên mặt đều có nụ cười. Gia đình không cần sụp đổ. Mọi người tiếng cười cười nói nói. Lâm Phi Phàm đột nhiên sững sờ. Ta hẳn là đi chơi hip hop. Lâm Phi Phàm thật nhớ tới một sự kiện. Vì chuyện này, hắn kích động liền đi ngủ đều quên. Hắn suy nghĩ suốt cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn cáo biệt phụ mẫu. Về đến trong nhà. Gặp được mặt mũi tràn đầy mờ mịt Cổ Nhã, mà Aloria đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Lâm Phi Phàm còn chưa lên tiếng. Cổ Nhã đem Lâm Phi Phàm kéo qua một bên. Thấp giọng nói ra, này này, đó là cái chết thiên sứ ấy. Ngươi làm sao người nào đều hướng trong nhà nhạt. Lâm Phi Phàm nói, không cần để ý nhiều như vậy. Ta có cái càng thêm chuyện quan trọng. Cổ Nhã nghiêng một cái đầu. Chẳng lẽ còn có so trong nhà nhiều cái chết thiên sứ sự tình càng quan trọng hơn sao? Lâm Phi Phàm hết sức trịnh trọng gật đầu. Có, nhất định phải có, khẳng định có. Cổ Nhã lập tức nghiêm mặt đấu văn. Được rồi, nói đi, chuyện gì? Lâm Phi Phàm nói, ta nghĩ lên mặt trăng. Cổ Nhã yên lặng một lát, không bằng ta sao tới trước nói chuyện chết thiên sứ vấn đề. Lâm Phi Phàm hai tay nắm ở Cổ Nhã bả vai. Tiểu Nhã, ta không phải nói đùa. Ta nghĩ lên mặt trăng. Người nhìn ta ánh mắt kiên định. Cổ Nhã khoát tay. Thật có lỗi. Trên mặt của ngươi cùng trong ánh mắt của ngươi viết đầy không đáng tin cậy. Ta rất khó tin tưởng ngươi sẽ có chính sự. Cũng là đã ngươi nói như vậy. Ta có thể giúp ngươi liên lạc một thoáng. Bất quá bây giờ... Người có thể hay không giải thích một chút cái kia chết thiên sứ là chuyện gì xảy ra? Cái tên này sức chiến đấu cùng ta không sai biệt lắm. Người từ chỗ nào nhặt được? Ta hỏi nàng cái gì hắn đều không trả lời. Nói đến ngươi không tin. Ta gặp qua thượng đế. Ta tận mắt nhìn đến. Lâm Phi Phàm một mặt chính mình rất đáng gờm dáng vẻ. Hả? Ta cũng đã gặp a. Ta gặp qua nhiều lần. Hắn lại không có việc gì làm, cả ngày chạy khắp nơi. Cổ Nhã nói, a, là thế này phải không? Ta đều không có đã nghe ngươi nói. Lâm Phi Phàm liếc mắt, ta mỗi ngày làm sự tình rất nhiều. Nhìn thấy thượng đế loại sự tình này chỉ là trong đó bình thường nhất. Trên thực tế cùng đi gặp thượng đế so ra, ta thấy chúng ta đại boss số lần ngược lại còn không bằng thượng đế nhiều. Cổ Nhã nói, được a, đơn giản tới nói, là chuyện như vậy. Lâm Phi Phàm đem trước đó phát sinh sự tình đơn giản tốc độ cao giảng thuật một thoáng, cho nên, đây chính là lần này tận thế lai lịch. Lâm Phi Phàm nói, ân, chuyện này, ta đã sớm biết, bất quá ta một mực không dám nói với ngươi. Cổ Nhã nói, vì cái gì? Lãng phí không hiểu, bởi vì ngươi là loại kia rất dễ dàng đem trong lòng nghĩ sự tình biểu hiện tại trên mặt ngươi. Mà một khi nhận ngươi ảnh hưởng, Miêu Tiểu Lệ liền là loại kia rất dễ dàng đem trong lòng nghĩ sự tình biểu hiện tại hành động bên trên người. Mà còn có một cái khác rất dễ dàng nhận ngươi ảnh hưởng người là tuyệt đối không thể chịu ngươi ảnh hưởng. Ta không nói ngươi cũng biết là ai. Cổ Nhã nói, ngươi nói Bình Bình. Lâm Phi Phàm hỏi, cái gì? Bình Bình đầu từ một bên bỗng dưng vươn ra, mặt mũi tràn đầy tò mò. Không có việc gì. À, tốt, có gì vui sự tình tùy thời gọi ta. Bình Bình không thấy. Nhìn, đây chính là vì cái gì có một số việc ta phải gạt ngươi. Bởi vì không dối gạt ngươi liền quá nguy hiểm. Cổ Nhã thở dài ra một hơi. Cái kia chính là Bình Bình sao? Aloria bưng một bàn món ăn ra đứng ở một bên hỏi. Lâm Phi Phàm nhìn một chút. Cái kia lại là một bàn Trung Quốc trong nhà hàng nhất khảo nghiệm đầu bếp trình độ món ăn nổi tiếng. Một trong, sợi khoai tây. Đúng vậy, đó là Bình Bình. Cổ Nhã nói, thật sự là một cái thần kỳ. Chấm ngoặc kép, Aloria đem trong tay đĩa đặt lên bàn. Sau đó Minh Tư khổ tưởng một hồi. Mới nói, ta không biết đáp ứng phải hình dung như thế nào nàng. Ta muốn nói nàng là sinh mệnh. Thế nhưng ta không cảm giác được tính mạng của nàng. Ta muốn nói nàng là tồn tại. Thế nhưng ta không cảm giác được nàng tồn tại. Ta vẻn vẹn chỉ là thấy được nàng mà thôi. Cảm giác này thật sự là rất cổ quái. Ta cảm thấy còn tốt. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Đi vào trước bàn. Hết sức ngoài ý muốn chính là. Này cuộn sợi khoai tây vô luận đao công vẫn là hỏa hầu đều vừa đúng. Có khả năng a. Aloria, thân là người nước ngoài ngươi này cuộn sợi khoai tây chất lượng trình độ đều muốn làm có thể. Lâm, Phi Phàm khen ngợi, Cổ Nhã cười ha ha. Ngươi thật hẳn là nhìn một chút trong thùng rác những cái kia như là sinh hóa vũ khí tác phẩm. Ha ha ha ha, không có việc gì không có việc gì. Cái kia cũng không cần gấp, chỉ cần có thể thành công liền là có thể. Ngược lại đều muốn tận thế, lúc này không lãng phí. Khi nào lãng phí? Lâm Phi Phàm cười nói. Cổ Nhã tiếp tục nghiêng đầu nhìn xem Lâm Phi Phàm. Lâm ca, vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi thật giống như hết sức tận lực biểu hiện mình đối tận thế không? Thèm để ý một dạng. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Lâm Phi Phàm lập tức lắc đầu. Làm sao có thể? Ta loại người này ngoài miệng đều không giữ cửa. Nếu có đồ vật gạt ngươi. Cực kỳ thông minh như ngươi khẳng định liền phát hiện. Cổ Nhã mỉm cười. Cũng là, lúc này Aloria vừa vặn bưng bát cơm tới. Cho nên, ta là cho một cái đồ đần làm tôi tớ sao? Trước khi ăn cơm, Cổ Nhã đúng hẹn đem Lâm Phi Phàm mong muốn lên mặt trăng sự tình hồi báo lên. Phía trên khôi phục hai điều nội dung. Thứ nhất, lên mặt trăng có khả năng. Thứ hai, Lâm Phi Phàm rõ ràng chính mình có hồi báo lối đi. Hơn nữa còn là có được vô cùng cao ưu tiên cấp lối đi. Vì cái gì mỗi lần đều muốn đi Cổ Nhã lối đi? Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, cũng thực sự là nghĩ không ra cái gì lý do thích hợp tới. Thế là, hắn chỉ có thể mặt mỉm cười nói. Vì bộ lạc, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.